Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, Di ta vô địch. 1. U Châu Châu Thành quận Yến An. Một tòa hẻo lánh dân ở tiểu viện bên trong. Thanh Hư Tử nghe vậy hơi gật đầu. Kế tiễn tiễn vị trí nơi sâu xa tim gan. Cực kỳ trọng yếu, trình độ nào đó tới nói. Nữ tử này thậm chí có thể ảnh hưởng vô tướng thần tông hưng suy thành bại. Vô tướng thần tông há có thể không đối với nàng coi trọng rất nhiều. Đặc biệt là nữ tử này, vẫn là vị kia một tay dưỡng dục lớn lên đệ tử. Thử hỏi bọn họ há có thể yên tâm được. Nếu như không phải Mạc Sĩ La Hầu Trần Thuật, bọn họ sớm ở Vân Hải Tiên Cung mở ra trước, liền sẽ nghĩ biện pháp đem nữ tử này trừ khử, hoặc là đẩy ra. Tông chủ Lý Trường Sinh đúng là đối với Mạc Sĩ La Hầu tín nhiệm rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà trưởng lão viện mấy vị đại trưởng lão lại đều vì này tâm tình lo lắng không ngớt. Canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó mới có hắn lần này quận Yến An hành trình. Tim gan. Mạc Sĩ La Hầu thấp giọng trầm ngâm. Nghĩ ngợi nói vô tướng thần tông thượng tầng đối với Sở Hy Thanh coi trọng. So với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Hắn sau đó nhoẻn miệng cười. Đem một điệt màu vàng nhạt tin phù đặt ở Thanh Hư Tử trước mặt. Sư thúc, ta chỗ này sở dĩ Trần Thuật Tông môn không làm bất luận động tác gì. Tự nhiên là có căn cứ. Thanh Hư Tử thấy thế mi trắng dương lên. Đem những kia tin phù nắm lên. Đây là kế tiễn tiễn truyền đưa cho ngươi thư. Không sai, từ nàng cải tên đổi họ. Ẩn núp tại Sở Hy Thanh bên người bắt đầu. Mỗi nửa tháng đều sẽ hướng về ta báo cáo một lần. Nếu như có tình huống khẩn cấp, còn có thể lan truyền càng nhiều tin phù lại đây. Mạc Sĩ La Hầu soạt một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, ở mùa đông bên trong đung đưa. Ngài nhìn nàng viết nội dung, liền minh bạch ta tại sao lại có như vậy trần thuật. Thanh Hư Tử đã ở nhìn. Hắn nhìn một cái qua trăm lần, giây lát liền đem những thứ này thư toàn bộ xem qua. Sau đó hắn liền a một tiếng, rơi vào trầm tư. Thì ra là như vậy. Nàng thái độ ở từ từ chuyển hóa. Vừa bắt đầu văn tự tuy rằng ứng phó rồi chuyện, lại đưa nàng dò thăm tin tức tình báo lớn nhỏ không bỏ sót ghi chép bên trên. Mấy tháng sau, nàng văn tự thoạt nhìn tường thực, dài dòng. Bên trong ghi chép lại chỉ là một ít không khẩn yếu vụn vặt việc vặt vãnh, hoặc là một ít trong chốn giang hồ sớm có nghe đồn tin tức. Trái tim của nàng thay đổi. Thanh Hư Tử nói tới chỗ này, mi trắng lại hơi ngưng lại. Bất quá điều này có thể sao? Đường đường bảy đời thượng phụ dạy dỗ đệ tử, sẽ là do tình yêu nam nữ đưa nàng vẫn lo liệu tín niệm, còn có nàng sư huynh sắc lệnh đặt không để ý. Người có thể đừng quên, nàng tu nhưng là duy ngã độc tôn đao. Cái môn này đao pháp cực kỳ đặc dị, không chỉ cần cực kỳ mạnh mẽ ý chí, cũng cần cố thủ tự thân tâm trí tín niệm, không cho dao động. Thanh Hư Tử kỳ thực cũng không xác định, kế tiễn tiễn có hay không rơi vào tình yêu nam nữ. Bất quá thế gian này còn có thể có nguyên nhân gì? Có thể làm cho một cái đối với triều đình trung thành tuyệt đối cẩm y vệ thiên hộ hào không có lý do phản bội đây. Suy nghĩ thêm đến Sở Hy Thanh gương mặt đó, nguyên do tự nhiên có thể tưởng tượng được. Sư thúc ngài lời này nhưng là sai rồi. Mạc Sĩ La Hầu dùng quạt xếp che môi, nhẹ giọng cười cười. Ngài có thể đừng quên, Sở Hy Thanh hiện tại nhưng là chính quy cẩm y vệ phó vạn hộ. Vì lẽ đó ở trong mắt kế tiễn tiễn, làm trái luật pháp triều đình, xúc phạm nàng tín niệm cùng điểm mấu chốt có thể là do người khác. Thanh Hư Tử nhất thời sửng sốt, sau đó không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Làm sao liền không thể? Mạc Sĩ La Hầu cười hỏi ngược lại. Một cái rơi vào ái tình nữ nhân, lại sẽ rất dễ dàng đột phá hạn cuối. Cũng hầu như sẽ không tự kìm hãm được đem người yêu hướng về chỗ tốt nghĩ. Kế tiễn tiễn, nàng cũng không ngoại lệ. Sư thúc, duy ngã độc tôn đao, cái môn này võ đạo rất thú vị. Đao này lấy tự thân ý chí làm vì đao, chém cắt hết thảy, có thể nói là một niệm phá vạn pháp. Vì lẽ đó tu hành cái môn này đao pháp người, cần được lo liệu tự thân đối với vạn sự vạn vật phán đoán. Quan điểm cùng ứng đối phương thức, Lâm Chiến lúc tuyệt không có thể tự mình hoài nghi, bất quá tương ứng, chỉ cần nàng kiên trì cho là mình không có sai, như vậy tâm trí của nàng tín niệm thì sẽ không đổ nát. Vì lẽ đó càng là cố chấp người, đao pháp liền càng cường đại. Thì ra là như vậy, Thanh Hư Tử đã nghe rõ ràng Mạc Sĩ La Hầu ý. Tứ, ánh mắt lấp lóe, nói cách khác, dù là tương lai Thiên Tử Minh chỉ muốn chu diệt Sở Hy Thanh. Nếu như không phù hợp Kế Tiễn Tiễn nhận định đạo lý, Kế Tiễn Tiễn cũng sẽ không chấp hành, thậm chí phản chiến đối mặt. Nói cách khác, bảy đời thượng phụ khổ cực luyện thành cái này tuyệt thế bảo đao, lưỡi đao cuối cùng rất có thể sẽ chỉ về chính hắn. Bất quá ngươi xác định Kế Tiễn Tiễn nàng đối với Sở Hy Thanh cảm tình, có thể để cho nàng ruồng bỏ triều đình, ruồng bỏ thiên tử? Ta không xác định, bất quá thử xem không sao. Sư thúc ngươi không biết, tháng trước ta hướng về nàng truyền đạt nhiệm vụ thời điểm, nàng chính là phát ra từ đáy lòng chống cự. Còn có, Kế Tiễn Tiễn thân thế cũng rất có vấn đề, cũng không phải là đơn giản nữ cô nhi, rất có thể cùng mười mấy năm trước phế thái tử án có quan hệ. Bất quá sự việc rõ ràng ta chính đang tại tìm hiểu. Mạc Sĩ La Hầu mi mắt bên trong hiện ra một vệt ý lạnh, cho tới Vân Hải Tiên Cung, cũng không cần lo lắng. Bọn họ sử dụng Khi Thiên Võng Địa Thuật, ta đã làm một chút tay chân. Bọn họ như dám đối với Sở sư đệ ra tay, này thuật sẽ hiển lộ ra chí mạng kẽ hở, tất phải chết vào Vân Hải Tiên Cung kiếm khôi tay. Vì lẽ đó dù là ta nhìn lầm Kế Tiễn Tiễn, những người kia cũng không đả thương được Sở sư đệ lông tơ. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên tâm thần xúc động, mở miệng cười một tiếng. Ta lưu lại ở bên kia phân thần lưu niệm thuật có động tĩnh, xem ra bọn họ đã đi vào. Lúc này Thanh Hư Tử đúng là có chút hối hận rồi. Hắn nhất thời nhíu chặt lông mày. Ngươi không nên vào lúc này lại đây. Sớm biết như vậy liền không nên ngàn dặm xa xôi đem Mạc Sĩ La Hầu gọi tới. Quận Yến An khoảng cách Vân Hải Tiên Cung có tới hơn 10.000 dặm xa. Cách khoảng cách xa như vậy, nếu như phát sinh cái gì vạn nhất, Mạc Sĩ La Hầu khả năng không có cách nào nắm giữ cục diện. Ta kỳ thực là không thể không đến. Bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ cùng Tiếu Hồng Trần đối với ta tín nhiệm có hạn. Lần này lúc chuyện xảy ra rời xa Vân Hải Tiên Cung, mới có thể làm cho ta thoát khỏi hiểm nghi. Lúc này Mạc Sĩ La Hầu quạt xếp vừa thu lại, thần sắc nghiêm lại. Ngoài ra, phía ta bên này còn dò thăm một cái tin tức, cần báo lên tông môn, triều đình hoặc có ý lấy thiên địa căn, bố cục, mưu tính ta tông. Kính xin tông môn định phải cẩn thận. Thiên địa căn, Thanh Hư Tử mi trắng dương lên, sau đó cười cười nói. Trước đây không lâu, trung thổ địa vực xác thực truyền ra thiên địa căn tin tức. Ta đương thời liền kỳ quái, thế gian này tại sao lại nhiều một cây thiên địa căn? Xem ra là cố ý gây ra, triều đình liền có nắm chắc như vậy, có thể làm cho chúng ta vào trong. Mạc Sĩ La Hầu nghe vậy cười khổ chút, nếu như bọn họ lấy ra chân chính thiên địa căn, làm cái này lời dẫn đây. Đây là cái cạm bẫy, cũng là cái cơ hội, gần như dương mưu. Sở Mính nữ tử này chính là Kiến Nguyên đế quân cờ, tuyệt đối không thể làm cái này dựa vào. Mà Sở sư đệ thiên phú siêu tuyệt, hắn chỉ cần bắt đến vật này, tất có thể tu thành hoàn chỉnh thần ý xúc tử đao. Bất quá ta tông cũng sẽ vì này bỏ ra cái giá khổng lồ, đón lấy liền xem tông môn sẽ làm gì lựa chọn. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Thanh Hư Tử lại không có quá nhiều phản ứng, sắc mặt bình thản nói, chân chính thiên địa căn, bọn họ đúng là cam lòng tiền vốn, bất quá vật này đối với ta tông mà nói, kỳ thực không phải rất khẩn yếu. Mạc Sĩ La Hầu nghe vậy sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thanh Hư Tử, trong lòng hắn bao hàm không rõ. Thanh Hư Tử thì lại một tiếng cười khẽ, ngươi là tông môn hạt nhân trưởng lão, pháp thuật thánh truyền, cũng có tư cách biết này sự kiện. Sở Hy Thanh hắn vốn là nắm giữ nhai tí huyết mạch, không cần lấy thiên địa căn chuyển đổi, Mạc sĩ La Hầu con ngươi nhất thời hơi vừa thu lại. Vẻ mặt khó mà tin nổi. Sau đó vô tận mừng như điên. Từ hắn đáy lòng dâng lên tới. Thật chứ? Nói cách khác sở sư đệ bạch hổ huyết mạch. Chỉ là phép che mắt. Hắn sau đó rồi lại đem mi tâm chú thành một cái chữ xuyên. Sư thúc ngươi không nên nói với ta việc này. Chuyện không mật thì lại thất thân. Người không mật thì lại thất thần. Bá võ vương ân giám không xa. Việc này đã không che giấu nổi. Hy thanh từ Vân Hải Tiên Cung ra đến. Chúng ta cho hắn chế tạo chuyển đổi huyết mạch đồ vật liền chắc chắn mất đi hiệu lực. Bất quá hiện tại biết được việc này ngươi. Vẫn không siêu 20. Ngươi là trong đó một cái. Thanh hư tử nói tới chỗ này. Lại xoay người ánh mắt thản nhiên nhìn về phía tây thành Vọng An phương hướng. Liền không biết triều đình thiên địa căn kết cục là cái gì bố trí. Nếu như thời cơ thích hợp, hắn đúng là có hứng thú ở chân tướng vạch trần trước. Cùng triều đình chơi lên một trận. Vân Hải Tiên Cung, Địa Uyên bờ bắc vách núi bên. Thân hình cao gầy người thanh niên trẻ đã cảm giác được kế tiễn tiễn lời nói cùng khí cơ không đúng. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt ác liệt, quý thiên hộ, người lời ấy ý gì? Kế tiễn tiễn thì thôi đem một đôi độc tôn đao buông lỏng tại bên người mình. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt u nhiên nhìn trước mắt bảy người. Ta nguyên bản là chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lại xử lý các ngươi chuyện. Có thể nếu các ngươi vội vã không nhịn nổi muốn đi vào. Vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Bảy cái người áo đen nghe vậy cả kinh. Đều đã nhận ra được kế tiễn tiễn lấy lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Đem bọn họ bảy người toàn bộ khóa chặt. Trong đó thân hình kia trắng mập người. Càng là kinh ngạc không thôi. Xử lý. Ngươi là chuẩn bị ra tay với chúng ta. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là bị tên mặt trắng nhỏ này mê hoặc. Trước đồng bạn của hắn như vậy. Suy đoán. Trắng mập nam tử còn không chịu tin. Không nghĩ tới chuyện không thể nào nhất lại phát sinh. Bên cạnh hắn người còn lại nhưng là khí cơ lạnh lùng nghiêm nghị. Ta xem quý thiên thiên ngươi là thần kinh bất thường. Làm vì một cái tiểu bạch kiểm. Phản bội triều đình. Phản bội cẩm y vệ. Ngươi lại có biết là hậu quả gì? Cái kia cao gầy thanh niên lại là vẻ mặt âm âm nở nụ cười. Cái này có thể thú vị vô cùng. Ngươi cùng Tiếu Hồng Trần. Có thể đều là bảy đời thượng phụ độc cô thủ bồi dưỡng ra đệ tử thân truyền. Làm sao? Hôm nay ngươi nên vì người yêu. Đem luật pháp triều đình. Đưa ngươi sư tôn dạy cho ngươi đạo lý đều đặt không để ý. Kế tiễn tiễn nghe vậy lại không để ý chút nào. Nàng quét ở đây bảy người một chút. Quỷ thủ trầm thất. Diêm vương đao mệnh tam vấn. Cực phong thối thích quân. Quả nhiên không phải trộm cướp chính là ma đầu đại nghiệt. Mỗi một cái đều là triều đình truy nã trọng phạm. Không nghĩ tới sư huynh hắn càng tự cam đọa lạc đến vậy. Càng cùng các ngươi những này ma đầu bại hoại cấu kết cùng nhau. Không sai. Chúng ta bảy người đều là triều đình truy nã trọng phạm. Cao gầy thanh niên cười ha ha. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì cấu kết. Chúng ta hiện tại cũng là làm vì triều đình làm việc. Sư huynh ngươi cùng đại nội mục công công. Đều chính mồm hướng về chúng ta hứa hẹn. Chỉ cần đem Sở Hy Thanh trừ khử. Chẳng những có phong phú thù lao. Chúng ta trước những kia án cũ. Bọn họ cũng giúp đỡ đè xuống. Kỳ thực hai người hứa hẹn việc. Không chỉ là những thứ này. Bọn họ những thứ này người cũng sẽ không để ý cái gì triều đình án cũ. Nếu như không phải vị chủ nhân kia dặn dò. Bọn họ chắc chắn sẽ không cùng triều đình chó săn liên thủ. Bất quá những thứ này chuyện đều không cần thiết hướng về kế tiễn tiễn giải thích. Hắn ánh mắt trêu tức nhìn kế tiễn tiễn. Quý thiên hộ ngươi hẳn phải biết mục công công là người nào. Đó là thiên tử nội thần. Kiến nguyên đế thân tín nhất nội thị. Vì lẽ đó chu diệt Sở Hy Thanh. Thật là thiên tử cùng bảy đời thượng phụ ý muốn. Ngươi hôm nay cản trở chúng ta chu diệt Sở Hy Thanh. Chính là làm trái quân phụ. Chính là tà đạo triều đình. Mà lúc này cái kia che mặt trắng mập nam tử cũng lặng lẽ cười gằn. Ta nhớ tới quý thiên hộ tu chính là duy ngã độc tôn đao. Được xưng đao độc tôn. Tiễn vô ảnh. Hắn thật tò mò. Ruồng bỏ tự thân tín niệm ý chí kế tiễn tiễn. hiện ở còn lại xuống bao nhiêu thực lực. Kế Tiễn Tiễn nhưng lại không sẽ cùng 7 người này phí lời. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, xem cái kia trên trời mây bên trong giới luật hai sách. Hết chương.